Chương 1390, 1390, Thôi Sán hạ lạc, 3. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. Tưởng Yên Nhiên một mực là tinh thông tính toán nữ nhân, nàng càng giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, bên người bất luận người nào ánh mắt, cảm xúc biến hóa đều rất khó chạy thoát pháp nhãn của nàng cho nên, nàng phát hiện Tưởng Lệ Nhiên lúc trước đúng A Thi nghiêm túc, tìm kiếm nghị cách để Tưởng Lệ Nhiên cùng A Thi chia tay. Đồng dạng, nàng QNZ cảm thấy Thôi Sán đối với mình không có chút nào quyến luyến. Hắn đã đối nàng triệt để hết hy vọng, trong ánh mắt của hắn không còn có loại kia tình cảm, tính cả tình cùng thương hại cũng sẽ không tiếp tục có. Mà Tưởng Lệ Hành, 10 năm này, hắn nhìn xem ánh mắt của mình là phức tạp, là đặc biệt để cho người ta không thoải mái. Tưởng Yên Nhiên kỳ thật có cái suy đoán, nàng suy đoán Tưởng Lệ Hành nhất định là biết rồi năm đó trận kia chuyện ngoài ý muốn là nàng phái người làm. Nhưng là khả năng bởi vì không có tính thực chất chứng cứ, những năm gần đây, hắn mới một mực gần nhẫn bất phát mà thôi. Bất quá, bây giờ cái này Tưởng Lệ Hành, nhìn xem ánh mắt của mình lại là coi trời bằng vùng, không thèm quan tâm. Mặc dù ban ngày chỉ là tại Tưởng gia chủ trạch trong phòng khách đánh vừa đối mặt, không có nói một câu, nhưng là Tưởng Yên Nhiên đã bắt đầu hoài nghi cái này Tưởng Lệ Hành trực giác của nữ nhân, chính là đáng sợ như vậy Ninh Hoan Tâm. Kỳ thật toàn bộ Yến Kinh quý tộc ai không biết thân phận của ngươi, ngươi là Cố Lao gia tử cháu ngoại gái, Cố Hiểu muội muội, huyền môn đệ nhất gia tộc Cố gia người thừa kế một trong, loại thân phận này vốn là bao trùm tại chúng ta Tưởng gia phía trên Tưởng Yên. Nhiên từ suy nghĩ của mình bên trong lấy lại tinh thần, nhìn xem Ninh Hoan Tâm, giọng điệu rất bình tĩnh tiếp tục khẽ nói lấy, mặc dù ngươi tại giới giải trí danh khí kém xa tít tắp Tưởng Lệ Hành, nhưng là ngươi tuổi trẻ mỹ mạo, dáng người nhất lưu. Tính cách tốt, thông minh lại cứng cỏi, không thể nói là thập toàn thập mỹ, nhưng là trên thế giới này có thể lại tìm đến một cái như Ninh Đại Tiểu Thư ngươi đồng dạng mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, đồng thời lại tuổi trẻ lại xuất thân tốt nữ. Từ đến, thật sự rất khó. Hôm nay Tưởng Lệ Hành mang về nữ nhân kia quả thực căn bản không thể cùng ngươi đánh đồng. Huống hồ, hắn nhìn nữ nhân kia thời điểm, liền mí mắt đều không nâng một chút, một mặt hờ hững tỉnh táo bộ dáng. Không có chút nào yêu thương. Mà nữ nhân kia thân phận ta vận dụng ta hết thảy mạng lưới quan hệ đi thăm dò tìm, nhưng vẫn là cha không người này đây không phải quá kỳ quái sao đột nhiên thay lòng đổi dạ nam nhân, trống rông xuất hiện không có bất kỳ cái gì quá khứ nữ nhân. Hết thảy đều lộ ra âm mưu hương vị, đồng thời QNZ ngồi vững Tưởng Yên Nhiên đáy lòng cái kia hoang đường suy đoán Tưởng đại tiểu thư, ngươi như thế khen ta. Ta đều không có ý tứ. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Yên Nhiên một lời nói, không khỏi hướng về phía nàng cười một tiếng, bất quá, ta không thể không thừa nhận, Tưởng đại tiểu thư ngươi thật là quan sát cẩn thận, tâm tư kín đáo, hiện ở cái này Tưởng Lệ Hành đích thật là giả mạo, cho nên ta tất cần biết Thôi Sán bị hắn làm đi nơi nào. Thôi Sán lần này Tưởng Yên Nhiên cù nở dê ánh mắt ngưng trọng lên, hắn thật sự sẽ có nguy hiểm tính mạng sao? Cái kia tên giả mạo để Thôi Sán đi thông thuyền. Tưởng Yên Nhiên nhàn nhạt trả lời một câu. Có lẽ là bởi vì chính mình vẫn để tâm A tại trải qua một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm về sau, nam nhân khả năng chẳng mấy chốc sẽ quên, nhưng là một cái nữ nhân muốn bước ra thật sự rất khó. Cho nên, Tưởng Yên Nhiên nhìn thấy Thôi Sán rời đi thời điểm, cố ý tại trong trang viên chờ hắn, hỏi hướng đi của hắn. Khi đó, kỳ thật nàng đã có một ít dự cảm. Thông thuyền thị khoảng cách Yến Kinh có hơn 1.000 cây số, không tính xa, nhưng là QNZ không gần. Thông thuyền đều là vùng núi, lúc ấy ta cũng rất tò mò hắn gọi Sán ca đến đó làm cái gì, bất quá thôi Sán hắn Tưởng Yên Nhiên chào phúng cười một tiếng. Hắn không chịu lại tin tưởng ta, ta nói cho hắn biết cái này Tưởng Lệ Hành có vấn đề, để hắn đừng đi, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không nghe. Nói lên cái này, Tưởng Yên Nhiên đã cảm thấy rất tức giận.